Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 95, bán nghệ không bán thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Du Du tiến lên một bước, mỉm cười tự giới thiệu. Chào anh, tôi tên là Mạnh Du Du, người thủ đô, hiện đang là một phiên dịch viên của đơn vị biên phòng 624 Thế Đoan Trang, tự nhiên mà hào sảng. Lục Phong lập tức chuyển sang dáng vẻ nghiêm túc. Lục Phong, đội chống MT, Mạnh Du Du tùy tiện tìm một đề tài. Anh và Doanh Trường Hách học chung một trường à? Đúng vậy, đồng chí Mạnh, tôi nắm rõ gốc gác của cậu ta như lòng bàn tay. Nếu cô muốn biết gì, cứ việc hỏi tôi đảm bảo biết gì nói nấy, không giấu giếm nửa câu. Lục Phong hứng chí lên, bắt đầu liệt kê, ví như lúc còn học, tình sử của cậu ta ra sao, nhận được bao nhiêu thư tình. Từng chi tiết tôi đều biết hết. Mạnh Du Du hứng thú nhướng mày, lặp lại. Tình sử, Lục Phong cố tình làm ngơ ánh mắt như dao găm phía sau lưng mình rõ ràng là của một người đàn ông đang đứng sau cô gái rồi hớn hở nói tiếp. Ủa, cậu ta chưa kể với cô sao? Mạnh Du Du quay đầu liếc nhìn ai đó, rất nhanh lại ngoảnh đầu lại, cười nhạt. Dù sao thì vẫn chưa có danh phận gì, giờ anh nói cũng chưa muộn mà. Lục Phong chẳng thèm ngó đến ánh mắt như muốn giết người của hách nào đó, cứ thao thao bất tuyệt. Là năm ba đại học đó, khi ấy cậu ta đã kiêu ngạo hết phần thiên hạ. Trước đó mỗi khóa sinh viên mới nhập học, vừa nghe danh cậu ta là tự động chia làm hai phe, một phe thì tôn sùng như thần, một phe thì quyết chí khiêu chiến, đánh bại bằng được. Nói ra thì cách truyền thống ấy cũng là bắt nguồn từ trận đấu giữa tôi với cậu ta. Lúc đó tôi với cậu ta cá cược, ai thua thì phải thực hiện một điều kiện của người kia. Tôi thì tính toán sẵn rồi, nếu thắng sẽ bắt cậu ta làm tiểu đệ một tháng bưng cơm rót nước, xài đâu đánh đấy. Sau đó không hiểu sao cái truyền thống này cứ thế kéo dài mãi đến tận bây giờ, nhưng suốt 3 năm chưa có ai thắng được cậu ta. Cho đến một lần nọ, có một sư muội muốn đấu với cậu ta ở môn bắn mục tiêu di động tầm xa. Cô đoán sao? Hỏi mà mang theo đáp án đúng là nhàm chán, nhưng Mạnh Du Du vẫn phối hợp. Cô sư muội đó thắng mà, Lục Phong cười tâu toét. Đúng thế, cô sư muội đó cuối cùng đã thắng được Hách Thanh Sơn. Kết quả thì, anh ta dừng lại, nhanh chóng liếc trộm sắc mặt Hách Thanh Sơn, rồi mới nói tiếp. Kết quả là cô sư muội ấy rất nghĩa khí. Cô ta có một bạn cùng phòng thích Hách Thanh Sơn. Sau khi thắng, điều kiện cô ta đưa ra là Hách Thanh Sơn phải ở bên bạn mình. Mạnh Du Du truy hỏi, thế sau đó thì sao? Sau đó à, Lục Phong giả vờ thần bí. Chuyện đó là chuyện của hai người họ, tôi người ngoài cũng chẳng rõ ràng mấy. Kể xong chuyện cũ đen tối của Hách Thanh Sơn, Lục Phong liền. Công thành lui thân, cất giấu công lao, chẳng vương chút bụi trần. Vẫy tay bảo sẽ đi thăm mấy đồng nghiệp khác trong khu nội trú. Trước khi đi còn chu đáo khép cửa phòng lại. Người vừa đi khỏi, Mạnh Du Du cũng không nhìn Hách Thanh Sơn lấy một cái, lặng lẽ bước đến tủ đầu giường vặn nắp bình giữ nhiệt. Hách Thanh Sơn tiến lại sau lưng cô, hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy cô từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên trán cô gái, khẽ nói. Em đừng nghe cậu ta bịa chuyện. Ồ, vậy là lời sư huynh Lục vừa kể đều là bịa đặt cả sao? Hách Thanh Sơn nhất thời nghẹn lời, người đàn ông nhẹ nhàng thở dài, giải thích, anh không hề ở bên cô ấy. Mạnh Du Du xoay người lại trong vòng tay anh, vươn tay nhéo cằm anh một cái, giọng pha trêu chọc. Doanh trưởng Hách là người không cam thua sao? Vậy mà không giữ chữ tín chút nào hết nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Thanh Sơn thuận thế cúi đầu muốn hôn tay cô, nhưng Mạnh Du Du phản ứng cực nhanh, rút tay khỏi cằm anh. Chỉ một giây sau, cô lại đưa tay lên đặt vào má anh. Bốp, bốp, vỗ hai cái, lực cũng chẳng nhẹ tí nào. Giờ là thời gian nhận lỗi tự thú, đừng có mà định đánh trống lảng, nghiêm túc lên chút coi. Mạnh Du Du cố tình làm mặt nghiêm, thoạt nhìn trông còn có chút dọa người thật. Trước kia anh thắng người khác, hầu như đều không đưa ra yêu cầu gì, trừ lần của Lục Phong. Không hiểu sao, lúc anh nói câu ấy, Mạnh Du Du lại cảm thấy như anh ta đang hơi ấm ức, suýt nữa cô không nhịn được mà bật cười. Vậy cuối cùng chuyện đó kết thúc kiểu gì? Anh định lấy lằng nhằng cho qua à? Mạnh Du Du hỏi. Hách Thanh Sơn trầm mặc một lát rồi đáp. Anh lấy nước nóng cho cả phòng các cô ấy suốt một học kỳ. Mạnh Du Du cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười khanh khách. Cô giơ tay gãi nhẹ cằm dưới của anh, ánh mắt chan chứa ý cười, khẽ trêu. Doanh trưởng Hách bán nghệ không bán thân, có cốt khí đấy. Sau khi xuất viện, Hách Thanh Sơn gần như không nghỉ ngơi mà lập tức quay lại công tác thường nhật. Mỗi dịp cuối năm, tình hình ở biên giới lại càng thêm phức tạp, áp lực và thách thức cũng tăng lên gấp bội. Trưa hôm đó, Chu Thị Diên đến nơi đóng quân của đơn vị 624. Anh quen đường quen lối, trực tiếp ngồi đợi trong phòng khách. Ngồi trên sofa uống trà, Chu Thị Diên nhìn mấy túi lớn túi nhỏ bên cạnh, trầm ngâm. Anh trai mình, năm nay nhờ vả anh ta mua đồ đã gần bằng tổng số lần trong suốt hơn 20 năm qua cộng lại. Mà lần nào cũng là nhờ tìm kênh mua mấy món hàng ngoại hiếm thấy. Chỉ cần nhìn tên sản phẩm cũng biết rõ ràng chẳng phải thứ dùng cho đàn ông. Còn là mua cho ai, trong lòng Chu Thị Diên sớm đã biết tòng. Hách Thanh Sơn bước vào phòng khách, vừa tới nơi đã lên tiếng. Đồ mua được chưa, Chu Thị Diên, anh mở miệng, giọng có phần bực bội. Doanh trưởng Hách dạo này tăng lương rồi à, mấy thứ này cộng lại hơn 500 đồng, anh nói mua là mua ngay được. Ở nhà người ta, từng ấy tiền còn đủ làm lễ cưới nữa là. Cũng đúng, Chu Thị Diên cười gằn. Tiểu thư nhà họ Mạnh đương nhiên là quý giá rồi. Hách Thanh Sơn nhíu mày nhìn thẳng vào anh, ngữ khí nghiêm túc. Thì Diên, anh đã nói rõ với em rồi. Mấy lời kiểu này, sau này đừng nói nữa. Cô ấy là chị dâu em. Anh mong em có thể dành cho cô ấy sự tôn trọng tối thiểu. Nếu em vẫn cứ giữ thái độ này, lần sau anh sẽ nhờ người khác. Chu Thị Diên lại cảm thấy lòng tốt của mình bị xem nhẹ, vội nói. Thanh Sơn, dù tính luôn cả trợ cấp biên phòng, mỗi tháng anh nhiều lắm cũng chỉ được tầm 200 đồng. Mấy thứ này cộng lại gần bằng 3 tháng lương của anh rồi. Anh nói mua là mua à? Hách Thanh Sơn bước tới, vỗ nhẹ vai Chu Thị Diên. Anh tự biết khả năng tài chính của mình. Bình thường anh ở đơn vị, đâu có gì cần tiêu tiền. Tích góp lâu nay cũng đủ rồi. Giá này anh vẫn kham nổi, em đừng lo nhiều. Anh nói đến vậy rồi, Chu Thị Diên còn biết nói gì nữa. Chỉ có thể xách mấy túi đồ dưới chân lên, đưa cho anh. Nè, tất cả ở đây, máy sấy tóc anh dặn đã chọn đúng theo yêu cầu rồi, càng nhỏ càng nhẹ càng tốt. Cách chương.